Tiên ma đồng tu, chương 2085, người cuối cùng. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xuất động chém giết lửa cháy thiên hỏa thú thiên nhân lục bộ hỗn độn bộ. Ước chừng hơn 5.000 tu sĩ đồng loạt ra tay. Dậm dạp chằng chịt pháp bảo đánh vào những cái kia thiêu đốt thiên hỏa thú trên đầu. Những cái kia điên cuồng chạy trốn thiên hỏa thú. Một đầu đón lấy một đầu đảo. Xuống dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Còn lại không có lửa cháy thiên hỏa thú. Lập tức bốn phía tản ra. Miễn cho bị ảnh hưởng đến. Triệu Tử An ở ngoại vi đơn giản thu nạp thoáng một phát binh mã. Chỉ có không đến 70 vạn kỵ binh. Lúc này đây gấp rút tiếp viện ưng chùy nhai tập kích bất ngờ hủy diệt quân đoàn. Chỉ tiếc, hai nén hương thời gian. Liền hao tổn vượt qua 50 vạn kỵ binh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Triệu Tử An chứng kiến xa xa trận địa địch trong. Còn có mấy chục ở vào chiến trường. Những cái kia đều là không cách nào thoát đi chiến sĩ. Tối thiểu còn có hơn 10 vạn nhân gian chiến sĩ địch nhân trùng trùng điệp điệp vây khốn hạ đẫm máu chiến đấu hăng hái. Hắn muốn cứu ra những thứ này chiến sĩ anh dũng. Nhưng hắn cũng biết, hiện tại địch nhân đại quân đã hồi phòng. Chính mình nếu như xông về đi cứu người. Sau lưng cái này 70 vạn kỵ binh cũng sẽ chôn vùi ở chỗ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn thời gian dần qua xốc lên mặt nạ bảo hộ. Hai mắt rưng rưng, lớn tiếng kêu lên, rút lui. 70 vạn kỵ binh như thiểm điện mà đến, lại như thiểm điện mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn 10 vạn mất đi chiến mã nhân gian chiến sĩ. Bị phân cách đã thành 20-30 cổ. Thiên hỏa thú đã toàn bộ tứ tán mở đi ra. Bọn hắn bị vô số cuồng nhân chiến sĩ, cự nhân chiến sĩ, khô lâu chiến sĩ một mực vây khốn. Bọn hắn không có bó tay bó chân. Toàn bộ lựa chọn tử chiến đến cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, nhẹ áo lông trường kiếm. Liệt mã cuồng ca, trung gan nghĩa đảm tráng núi sông. Vô số bị nhốt kỵ binh chiến sĩ. Một bên đẫm máu chiến đấu hăng hái. Một bên hát lên kỵ binh thích nhất chính khí trường ca. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhu tình thiết cốt, lời hứa đáng ngàn vàng. Khi còn sống sau lưng khởi yên ba. Hảo một cái phú quý như mây làm khó dễ được ta. Ánh đao chợt hiện chỗ, như khóc như ca. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một lời huyết, lưu vô cùng anh hùng bản sắc. Hai con ngựa, bước qua đại mạc sông dài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba tiếng thán, thán, thán chỉ vì gia viên cố quốc. Bốn phương người, truyền tụng chính khí trường ca. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vọng phu lĩnh cùng đoạt thạch phong chiến đấu. Giờ phút này đã kết thúc. Vô số chiến sĩ nhìn xa phương xa. Nghe bao la mờ mịt cả vùng đất truyền đến này đầu bi thương vừa thương xót tráng chính khí trường ca. Nhìn xem những cái kia đồng chí từng điểm chết trận. Phòng, phòng, gió lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia dâu bạc lão binh dùng trong tay mạch đao. Vuốt trên người áo giáp giáp diệp. Trong miệng lớn tiếng hô hào. Ngay sau đó, vô số chấn tây quân chiến sĩ dùng bắt đầu hô to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn hắn dụng binh khí vuốt khôi giáp. Dùng trường thương cái chuôi thương đập mạnh nham thạch mặt đất. Mấy chục vạn chấn tây quân tướng sĩ cùng một chỗ hô to. Phòng, phòng, gió lớn. Thanh âm rất xa rơi vào tay ưng chùy nhai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ưng chùy nhai thượng, mấy trăm vạn tướng sĩ cũng cùng một chỗ hô to. Phòng, Phòng, gió lớn, thanh âm nhanh chóng hướng mặt phía bắc truyền đi. Toàn bộ loa khẩu phòng tuyến mấy ngàn vạn tướng sĩ cũng đều đi theo quát to lên. Tuy nhiên bọn hắn tuyệt đại đa số mọi người nhìn không thấy phía trước chiến trường. Nhìn không tới trận kia chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong lúc nhất thời, phương viên trăm dặm, đều tại quanh quần này bốn chữ. Chiến trường cũng không có người làm cho. Này câu ủng hộ sĩ khí khẩu hiệu mà có bất kỳ cải biến. Bị phân cách tại mấy chục cổ nhân gian binh sĩ. Một tên tiếp theo một tên bị tàn sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chưa tới một canh giờ. Liền đình chỉ chiến đấu. Chỉ có hơn 10 cái tráng sĩ. Toàn thân là huyết. Đưa lưng về phía bối. Nhìn xem chậm rãi tuôn đi qua những cái kia kinh khủng thiên giới chiến sĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này hơn 10 cái binh sĩ miệng lớn thở phì phò. Có chút binh sĩ trong tay loan đao đã bị chém đứt. Nhưng bọn hắn như trước không có muốn đầu hàng ý tứ. Ở vào chính giữa chính là một cái chỉ có 16-17 tuổi thiếu niên. Hắn mặc khinh bạc giáp da. Trong tay giơ một cây rách dưới đại kỳ. Đại kỳ thượng lờ mờ có thể chứng kiến. Triệu, chữ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 7-8 cái cuồng nhân chiến sĩ giống giận sông đi lên. Một lát công phu, 10 cái tráng sĩ đã bị chém thành vài khúc. Chỉ có thiếu niên kia người cô độc đứng ở chính giữa. Thiếu niên thân thể có chút run rẩy. Hai tay nắm thật chặt chiến kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, toàn bộ chiến trường thượng. Chỉ còn lại hắn một cái người sống. Một cái cuồng nhân binh sĩ nhe răng cười giơ lên đại phủ. Đang chuẩn bị chặt xuống. Cổ vũ kỳ cùng hoa vô ưu từ trên trời giáng xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ thấy cổ vũ kỳ nhẹ nhàng khoát tay chặn lại. Một đạo kỳ quang liền đánh vào cái kia cuồng nhân chiến sĩ đại phù trên đầu. Đại phù đầu lập tức đã bị đánh bay đi ra ngoài. Hoa vô ưu giống như là một cái yêu nhã tuấn mỹ nho sinh. Đã rơi vào thiếu niên kia trước người một trượng chỗ. Hắn có thể nhìn ra. Thiếu niên này giờ phút này trong nội tâm tràn đầy sợ hãi. Hắn nhẹ nhàng nói. Thiếu niên lãng. Ngươi xem một chút chu vi, chiến hữu của ngươi đám bọn họ đều chết hết. Cái này là cùng thiên đối nghịch kết cục. Chúng ta đều là đến từ thiên giới. Là các ngươi phàm nhân trong mắt thần tiên. Thần tiên là đại biểu chính nghĩa cùng thiên nói. Ngươi cùng thiên đối nghịch. Liền, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sợ bị thiên khiển ư, ngươi là một cái có dũng khí thiếu niên. Chỉ cần ngươi đầu hàng, ta có thể cam đoan tánh mạng của ngươi. Hơn nữa có thể cho ngươi trở thành trong chúng ta một thành viên. Người thiếu niên ngẩng đầu, tận lực bảo trì chính mình ngữ khí bằng phẳng. Nói, thiếu soái nói, đây là một hồi không chết không thôi chiến tranh. Các ngươi những thứ này thiên giới chi nhân, đi vào nhân gian mục đích, chính là giết sạch nhân gian hết thảy mọi người giống như. Nếu như cái này chính là ngươi nói chính nghĩa cùng thiên nói. Cái này loại chính nghĩa cùng thiên nói. Ta Dương Tam Lang thà rằng không muốn. Phụ thân cùng đại ca nhị ca đều tại trong quân. Xuất hiện ở trinh trước. Mẹ cho ta cưới một cái nàng dâu. Là thôn bên cạnh xinh đẹp nhất cô nương. Trước đó không lâu ta thu được thư nhà. Thê tử của ta đã mang thai. Ta biết rõ từ khi giáp gia xuất chinh một khắc này. Ta liền vĩnh viễn không thấy được thê tử của ta cùng hài tử. Thế nhưng không hối hận. Đại ca của ta, nhị ca, phụ thân, đều tại phía trước vọng phu lĩnh. Bọn hắn có lẽ chết trận. Có lẽ giờ phút này. Ngay tại cách đó không xa ngay tại xem ta. Ta Dương Tam Lang là tuyệt đối sẽ không bọn hắn thất vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói đến đây, cái này gọi là Dương Tam Lang người thiếu niên đem chiến kỳ hướng trên mặt đất cắm xuống. xoay người theo một đoạn cánh tay đứt trong tay, gảy rơi xuống một cây loan đao. Hoa Vô Ưu cười nhạt một tiếng, nói, hảo, ta cho ngươi một cái công bình tác chiến cơ hội, nhường cho ngươi tại thân nhân của ngươi trước mặt chết trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chu vi thiên giới đại quân lập tức tản ra, để phía Bắc Vọng Phu Lĩnh cùng Đoạt Thạch Phong Thượng Trấn Tây Quân đều có thể nhìn đến đây. Trấn Tây Quân còn tưởng rằng phía trước trên chiến trường người chết đã xong. Lúc này mới phát hiện, còn có một thiếu niên chiến sĩ không có chết trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tam Lang, cái kia Kim Ngô vệ dâu bạc lão binh. Nhìn rõ ràng một người đối mặt mấy trăm vạn thiên giới đại quân thiếu niên. Hô to một tiếng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dâu bạc lão binh bên người chính là cái kia tên là Nhị Tráng Hán Tử. Cùng cái kia thân thủ thoăn thoắt thấp bé Hán Tử. Cùng là quát to một tiếng. Tam đệ, thanh âm của bọn hắn. Truyền không đến Dương Tam Lang trong tai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Tam Lang nghe không được. Hoa Vô Ưu cùng Cổ Vũ Kỳ loại này cấp bậc cao thủ. Tự nhiên nghe thấy. Hoa Vô Ưu cười nói. Xem ra phụ thân của ngươi cùng huynh trưởng cũng còn không có chết. Bọn hắn đang gọi còn ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Tam Lang quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chỉ thấy Vọng Phu Lĩnh đầy khắp núi đồi đều đứng đầy Trấn Tây Quân chiến sĩ. Nhìn không thấy phụ thân của mình cùng huynh trưởng ở nơi nào. Cổ Vũ Kỳ có chút không kiên nhẫn. Vung tay lên. Liền có một cái cưỡi sáu chân quái vật kỵ binh chở mình xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạo Phong quân đoàn cùng Lục Dực quân đoàn kỵ binh. Là bình thường thiên nhân chiến sĩ. Không giống mặt khác tứ đại quân đoàn. Đều là kinh khủng quái vật. Cái kia thiên nhân chiến sĩ thoạt nhìn cùng nhân loại không giống. Hắn vứt bỏ trường kích. Cởi xuống trên dưới 100 cân cồng kềnh áo giáp. Sau đó rút ra trường đao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.